cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi chiến thắng trở về, một nhóm dũng sĩ này toàn bộ được thụ phong làm quân bộ tộc. Chính thức gánh vác trách nhiệm bảo vệ lãnh địa, mà dũng sĩ quân bộ tộc vốn dĩ đã có cấp bậc quan lại. Toàn bộ đều được đóng giữ trong tộc gia luật, ngoại trừ 12 kỵ binh là ngoại lệ, vì 12 kỵ binh chỉ phụ trách bảo hộ tộc trường, cũng không thể tham dự thi đấu. Giống như nói, loại hoạt động 3 năm chọn một này là nghi thức lễ thành niên quan trọng nhất của người trẻ tuổi chưa nhận cấp bậc các bộ tộc. Chẳng qua trước đó phải thông qua hạch định của tộc trường mới có thể thi đấu ngày hôm nay, bởi tộc trường phải đến kinh thành yết kiến Thái hậu, vì thế được thừa dịp này 2 ngày chọn ra. Về phần nhiệm vụ huấn luyện giao cho đại hạ Cơ Diêu, kỳ huấn luyện khoảng chừng 2 tháng, sau khi kết thúc huấn luyện mới có thể đến thượng kinh hội hợp cùng tộc trường. Vì thế trận thi đấu này là không phân ngày đêm. Lúc hoàng hôn, quân khởi la bị nữ hầu dẫn đến bên ngoài vương phủ. Ở trong phòng Khô Gia Luật liệt mồi cả ngày, từ đầu đến cuối không gặp thân ảnh hắn. Lẽ ra tâm nên thoải mái lại xuất hiện hỗn loạn cùng mâu thuẫn. Khi nàng đi ra khỏi gian phòng ấm áp mới biết được nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp. Áo gấm trên người gần như không chống đỡ được khí lạnh. Vào thời điểm cuối thu này, trời mùa đông phương Bắc đã phủ xuống, hơn nữa rơi xuống tuyết mỏng, sương đao tuyết kiếm, bức thẳng tâm người, khó trách người phương Bắc sẽ ngủ trên giường lò, hơn nữa khéo léo ở dưới giường lò thiết kế lò lửa, làm cho người ta ngủ được ấm áp. Trước quảng trường lớn ở vương phủ lửa trại dâng lên ngút trời, đem hoàng hôn chiếu lên sáng rõ, bốn phía quảng trường cũng đốt cây đuốc, giúp thêm ánh sáng. Xung quanh đống lửa nhỏ đang nướng cả con lợn, cả con cừu, không biết bôi hương liệu gì, nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Ngay phía trước lửa trại dựng một cái lều lớn, mà hắn an vị trên vị trí thủ tọa, thấy được nàng, lập tức vươn tay với nàng. Quân khởi la đem tay lạnh như băng giao cho hắn, hắn đỡ nàng ngồi tại bên người, đưa áo choàng trồn bạc lớn hắn bao lấy thân thể của nàng, ôm vào trong khuỷu tay. Đức Vương Phi ngồi ở phía sau bên phải lập tức thay đổi sắc mặt. Còn ra thể thống gì? Vậy mà để cho nữ nhân kia ngồi cùng hắn. Coi như là thiếu Vương Phi cũng nên ngồi vào bên trái phía sau đi. Liệt Nhi, nàng tới làm cái gì? Đức Vương Phi đứng ở trước mặt Nhi Tử, tự phụ hỏi. Một kỹ nữ cũng xứng ngồi trong lều vải tộc trường, mặc kệ nhi tử tôn trọng nàng thế nào, cũng không cho phép có loại chuyện bại đức này phát sinh. Hừ, nữ nhân này chỉ xứng ngồi vào lều dê đi, nàng đi theo ta. Gia Luật Liệt không có đứng dậy, nhìn về phía mẫu thân, thỉnh hồi tọa. Mẫu thân, khẩu khí của hắn hiển nhiên không cho cãi lại, đừng quên thân phận của con. Đức Vương Phi nhấp môi mỏng, bỏ lại một câu này xoay người quay về phía sau, oán hận đánh giá hán nữ kia một quỷ nha đầu gầy đến mức có thể bị gió thổi đi. Thật không biết nhi tử coi trọng nàng ở điểm nào. Quân khởi la cảm nhận được cái nhìn khinh thường của Đức Vương Phi, đầu không ngừng quan sát xung quanh, ánh mắt suy đoán. Nàng dương mắt nhìn Gia Luật Liệt, tại sao muốn ta đi ra? Cho nàng kiến thức văn hóa Đại Liêu. Hắn bưng chén rượu đến bên môi nàng, muốn sửa ấm cho nàng. Vài bông tuyết rơi trên ngọn tóc nàng, hắn nhẹ nhàng phủi đi cho nàng. Quân khởi la khẽ nhấp một cái, rượu tiếp xúc đầu lưỡi, lập tức môi lưỡi cay xè tê dại phun ra. Nàng không biết rượu phương Bắc mạnh như thế, 10 phần giống như dao nhỏ thiêu đốt. Trước kia nàng chỉ uống rượu hoa quế, còn tưởng rằng rượu đều là thơm ngọt hơi đắng mà thôi. Mà người chủ mưu kia lại cười, tay chống mặt ở trên bàn, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, thưởng thức hai gò má đỏ tươi của nàng, như là phủ một tầng son, mỹ lệ cực kỳ. nàng chỉ cảm thấy một chút rượu kia đi qua cổ họng đốt thẳng đến toàn thân. Đẩy tay hắn đang vuốt ve ra, quyết định không hề uống một hớp. Trải qua đêm dài, giữa bọn họ dường như lại có một chút chuyển biến. Sau khi về đây, hắn trở nên dễ dàng ở chung, cũng không tức giận qua, thậm chí là quyến sủng nàng. So với cường thủ hào đoạt lúc trước, gương mặt trước mắt này càng làm cho người ta bất an. Vẻ mặt băng lãnh này của nàng còn có thể duy trì bao lâu? Nàng nhịn không được nhìn về phía hắn, nhưng có chút kinh ngạc phát hiện hắn ăn mặc khác với trước đây. Đây là trang phục chính thức đi. Nàng vừa không chú ý tới, trên đầu của hắn đội mũ da màu đen, do da trồn đen chế thành, da lông hướng ra ngoài, chỗ giữa mũ khảm một viên bạch ngọc khắc dấu hiệu của bộ tộc Gia Luật. Tay áo đen chật hẹp cuộn da lông màu vàng, chỉ rộng tay áo hẹp, cổ tay áo buộc lại bằng vàng, thắt lưng quấn bằng đai lưng ngọc, ở bên trái khoác cổ cáp chế thành từ lông trồn vàng. Cổ cáp phía trên in dấu vật tổ của hợp tộc Gia Luật. Mà áo choàng vốn dĩ ở trên người hắn lúc này đã ở trên người nàng. Vạt áo choàng may đầy ngọc trai hoa lệ. Hắn nên ăn mặc như thế này. Không có gì thích hợp với hắn hơn loại y phục này. Cao ngất, tuấn lãng, có đủ cả hơi thở vương giả. Đây mới là nam nhi uy vũ phương Bắc. Nàng đang khi upsilon khí bản quyền hát ta sao? Hắn cầm một lọn tóc nhỏ rơi trên trán nàng khẽ hôn. Ánh mắt cuồng dã thẳng thừng đến sát gần nhìn nàng. Nàng vội rời mắt, nhìn phía xa xa, mới phát hiện người đã lục tục vây quanh bốn phía quảng trường. Một vòng lại một vòng, nam nữ già trẻ cũng có. Mỗi người đều giống như mặc vào y phục tốt nhất của bọn họ tụ tập ở đây. Mà quân bộ tộc thì đã lui về đất trống phía sau chủ trướng. Tối nay là yến tiệc tẩy trần, cũng là cầu phúc, vì tộc trưởng sắp đi xa ở Thượng Kinh cầu phúc. Vì thế con dân Gia Luật trong phạm vi 10 dặm đều đã tới. Quang cảnh mới thoáng cái, liền nhìn không thấy hy vọng của mọi người đến cuối cùng. Sau đó ánh lửa lại một đống mọc lên. Nhân dân mang đến súc vật nhà mình tới đây giết nướng, mà trong vương phủ binh sĩ đang mang ra một thùng lớn lại một thùng lớn rượu ngon. Tất cả tộc nhân đều đang chờ đợi cuồng hoan. Quân khởi la thoáng chốc đã quên lạnh lẽo. Nhìn đoàn người tứ phương đông nghịt, ánh lửa đám bộ tộc, cùng tiếng nói cười cùng nhau vang lên. Không biết chỗ nào truyền đến tiếng nhạc khen. Cổ vũ phong cảnh náo nhiệt phía bắc trường thành. Hóa ra, người khiết đan hung ác như Sài Lang cũng có một mặt thân thiết hiền lành như vậy. Mà bọn họ trồng trọt cùng vui cười. Chính là một đống người vây cùng một chỗ. Không coi trọng hoa lệ phô trương. Khắp nơi tùy chỗ mà ngồi. Đó là vui vẻ. Sau đó, nàng nhìn thấy Gia Luật liệt giơ tay trái lên. Tất cả mọi người đều lặng im xuống. Chỉ có ánh lửa vẫn sáng ngời như cũ. Đó thật sự là khí thế vương giả. Không cần bất luận lời nói gì trong mệnh lệnh. Tất cả ánh mắt kính nể trung thành nhìn về phía hắn. Sau đó, hắn đỡ nàng đứng lên. Mọi người cũng lập tức đứng dậy. 10 vu sư đầu trọc, khoác y phục rực rỡ. Tay đang cầm một lọ bằng vàng tạo hình kỳ dị. Chân trần khom người ở trước mặt Gia Luật liệt. Thì thào nhớ kỹ văn cầu nguyện, lại đi quanh lửa trại 3 vòng. Cuối cùng toàn bộ chất lỏng trong lọ đổ vào cái chậu kim long trước mặt tộc trưởng. Toàn bộ 10 vu sư cắt đứt ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong chậu. Lại làm thành hình vòm. Hai tay tạo thành chữ thập niệm một ít chú ngữ. Gia Luật liệt thì lấy tay phải nhúng vào chậu. Lấy nước phép cầu khấn điểm lên trán. Điểm tâm thẳng đến khi vu sư hoàn thành nghi thức cầu phúc. Lui ra sau, nhân dân mới cao giọng hoan hô. Tiếp theo đó là một đám lưng đeo cung tiễn. Dũng sĩ ánh sáng trên thân vây quanh ánh lửa nhảy vũ điệu săn bắn. Thế là buổi đêm náo nhiệt mở ra. Nhìn một khối giống như đầu nàng khối thịt lớn như vậy đặt ở trước mặt nàng. nàng không biết nên thế nào ăn mới tốt. Cho dù nó vô cùng thơm, người khiết đan là dùng tay cầm đồ ăn, thế nhưng nàng không làm được, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước kia khi cùng Gia Luật Liệt dùng cơm, có thìa, có đũa, dù sao khiết đan kiến quốc Đông Hán hóa rất sâu, nhưng là trường hợp hôm nay này, là kiểu tụ họp vô cùng liêu hóa, ngoại trừ dao nhỏ dùng để cắt thịt ra. Dụng cụ ăn cơm duy nhất chính là hai tay. Gia Luật Liệt nhìn thấu khó xử của nàng, ôm nàng vào trong ngực, lấy ra chủy thủ giúp nàng cắt thịt thành một khối nhỏ. Nàng nên nếm thử cảm giác ngụm lớn ăn thịt uống rượu, có tư vị khác hẳn. Hắn đút cho nàng ăn một khối thịt nạc nhỏ, ngụm lớn ăn thịt uống rượu, sau đó biến thành giống như những nữ nhân kia. Quân Khỉ La nhìn mấy thiếu nữ ăn mặc hoa lệ cách đó không xa, lấy ánh mắt thẩm mỹ đại tống mà nói, các nàng vừa cao, vừa khỏe, hơi béo, là nữ nhân xinh đẹp tương đối thô ráp. Chẳng qua, nữ nhân đại liêu đối với nữ nhân đại tống nàng đánh giá cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thân thể bạc nhược của nàng này khiêng không dậy nổi dê bò, gánh không nổi việc nhà. Vừa không có bê, ân, xe lớn chứa nhiều sữa tươi, sợ rằng nuôi không sống nổi tiểu hài tử phương Bắc, nam nhân thông minh một chút đều sẽ không xếp nàng vào đối tượng thê thất. Nếu như nàng thực sự gả cho người Liêu, sợ rằng sống không quá một tháng ngày cuối đông, gương mặt của nàng là nơi duy nhất nàng có thể cho đại Liêu nữ nhân đố kỵ. Vóc người đầy đặn đâu phải thẩm mỹ tiêu chuẩn giữa ranh giới trong ngoài trường thành. Thế nhưng diện mạo tinh xảo mỹ lệ lại là điều kiện thiết yếu của mỹ nhân. Nếu không nàng dựa vào đâu để cho Gia Luật Liệt nắm chặt nàng không buông. Lại thương tiếc như vậy, nàng phát hiện hắn dễ giận đến từ lời nói ký bản quyền hát thí của nàng. Mỗi khi nàng không nói một lời, hắn sẽ rất ôn nhu đối với nàng. Trước kia ở Hạ Lan hoàn toàn coi hắn là đạo phỉ, vội vàng duy trì tôn nghiêm của mình, lại vì trải qua chuyện mang thai dẫn đến cơn thịnh nộ của hắn, hoàn toàn không nhận rõ điểm này. Phía sau đối với nàng ôn nhu, lại có ý đồ gì? Kỳ thực cái gọi là ôn nhu, cũng không giống như là nam tử trốn giang nam biểu hiện lịch sự nho nhã như vậy. Hắn là phóng khoáng không câu nệ, vừa thô khoáng không giống xung quanh. Loại nam nhân biểu hiện ôn nhu này chỉ là so với bình thường cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời sẽ chú ý tới nhu cầu của nàng mà thôi. Nhưng, cũng chỉ là như vậy cũng đã làm cho lòng của nàng từ từ triệt phòng. Nàng có dự cảm, đây chỉ là tình huống ngắn ngủi. Hắn sẽ đối với nàng tốt như vậy, nếu không phải bởi vì hắn sắp cùng nàng ly biệt, chính là cho rằng nàng đã cam tâm thần phục, nguyện cả đời chết già ở chỗ này. Nàng biết ngày kia hắn sẽ đi thủ đô Liêu Quốc, đồng thời chuyến đi này là một mùa đông. Như vậy, trong đoạn thời gian này là cơ hội chạy trốn của nàng. Chỉ cần hắn không ở là được. Có phần kế hoạch này, nàng liền không hề cãi lời hắn. Đối với hắn bày tỏ thiện ý cũng không lại tỏ vẻ khước từ. Cho dù biết rõ nội tâm thâm trầm của hắn đang dùng thủ đoạn khác nhau muốn ép nàng vứt bỏ tất cả chống cự, để hắn cho rằng loại thế tiến công này có hiệu quả thôi, nàng chỉ là giả vờ ưng thuận theo hắn không phải sao. Hắn hiểu rõ cứng rắn đối với nàng chỉ sẽ khiến nàng phản ứng mãnh liệt lại, mà nàng cũng hiểu rõ trực tiếp khi Upsilon khí bản quyền hát đối với hắn sẽ chỉ làm hắn càng muốn chinh phục nàng. Vì thế bọn họ đồng thời thay đổi cách đối đãi lẫn nhau. Hắn không phải thật tâm, hắn căn bản không có tâm. Nàng không ngừng tự nói với mình, muốn chạy trốn, nhất định phải trốn, thoát khỏi sự cướp đoạt của hắn. Nếu không đi, nàng nhất định sẽ hoàn toàn thần phục như hắn mong muốn. Mà ân sủng với nàng lúc này chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Khi nàng đem tâm giao cho hắn, hắn sẽ bắt đầu vứt bỏ như vứt đồ bỏ đi. Đến lúc đó không còn là vấn đề tôn nghiêm hay nhân cách, nàng sẽ buông tha tất cả. hèn mọn cầu xin ánh mắt của hắn. Nhưng hắn cũng đã chơi chán nàng, coi trọng mục tiêu mới, lại đoạt tới một giai nhân. Khi đó, nàng nhất định sẽ chết. Đồng thời dưới tình huống rất hèn mọn, lại rất nhục nhã vì tan nát cõi lòng mà chết. Đây là nỗi đau xót của nữ nhân. Sau khi nàng bị một nam tử xâm chiếm thân thể, sẽ sản sinh ra suy nghĩ chỉ dành riêng với nam nhân kia. Lại thế nào không chịu nổi dưới tình huống, cũng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cầu nam nhân kia sẽ là phu quân mình cả đời dựa vào. Nàng không cho phép chính mình rơi xuống loại kết quả này. Đúng vậy, nàng giống nữ tử khắp thiên hà, không cách nào lại tiếp nhận thêm nam nhân thứ hai. Nhưng nàng không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chết cũng không cần đợi sau khi nam nhân chán ghét ánh mắt khinh bỉ. Nàng thà rằng bỏ qua tất cả, không cần trượng phu, không cần hôn nhân. Trên thực tế, hắn cũng sẽ không cho nàng danh phận. Trải qua bao thời đại, một mỹ nữ dựa vào mỹ sắc sẽ có kết cục tốt sao? Dù sao nàng buôn bán 4 năm, cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ vô tri, tâm tràn đầy khao khát. Cho dù hắn ôn nhu làm cho nàng xa lưới, nhưng nếu nghĩ đến tương lai không có hy vọng, trong lòng cũng không còn nhiệt tình nữa. Nàng luôn luôn băng lãnh, Gia Luật liệt ngắm nghía nàng đã lâu. Ánh mắt của nàng đặt ở phía xa, vừa như có như không vừa xa cách, như thể hai mũi nhọn hàn băng. Mỗi khi nàng hiện lên loại vẻ mặt cô độc này, hắn sẽ muốn chăm chú ôm nàng, chứng minh nàng còn đang ở trong lòng hắn, không có biến mất. Hắn nên làm thế nào để nắm lấy nàng đây? Tâm trí nàng cứng như sắt thép, phải chiếm lĩnh như thế nào? Nhiệt tình như thế nào mới có thể đổi được nụ cười của nàng? Cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng nhấc mi mà cười. Nàng sẽ cười sao? Nàng so với người tuyết khắc từ băng càng lạnh giá hơn. Nàng sẽ cười sao? Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy nàng vì hắn mà cười. Chỉ vì hắn cười. Thế nhưng, hắn còn phải chờ bao lâu? Có thể là ý muốn xa xỉ cả đời. Tiếng nhạc chợt dừng lại, thay vào đó là tiếng đánh trống thật lớn hùng hồn, chấn động lòng người. Quân Khởi La thấy có người dắt tới tọa kỵ của Gia Luật Liệt, mà đám đông bốn phía cũng từ vòng tròn ban đầu đổi thành đứng xếp thành hai bên trái phái, mà một ít người trẻ tuổi, khoảng chừng 30, cũng dắt ra tuấn mã của mình đứng ở đất trống đằng xa. Dũng sĩ đứng thành một hàng trên lưng đều đeo đại cung, đang tiếp nhận chúc phúc của người nhà hoặc thiếu nữ. Có rất nhiều mẫu thân nhắn nhủ gì đó với nhi tử. Có rất nhiều thê tử hoặc người yêu đứng ở trước mặt nam nhân của mình, dùng một loại động tác tay đặc thù vì nam bạn chúc phúc. Mà nam nhân thì cởi xuống cổ cáp trên vai giao cho nữ nhân. Khi nàng còn chưa kịp nhìn về phía Gia Luật Liệt, trên cổ đã phủ thêm cổ cáp màu vàng của hắn, đồng thời cũng nhìn thấy mẫu thân Gia Luật Liệt tức giận đến mặt trắng bệch. Đức Vương Phi sớm đã đứng phía sau nhi tử, cho rằng nhi tử sẽ đem cổ cáp giao cho nàng, nào ngờ hắn lại cho cái kỹ nữ kia. Ba, sét đánh không kịp bưng tai. Bàn tay lớn nặng nề của Đức Vương Phi đã mạnh mẽ tát về phía mặt Quân Khởi La, khiến cho nàng ngã ra ngoài trướng, ngã vào đất vàng, cách trương.